Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, tôi cô có quyền, đúng nhưng cậu cũng chả có quyền gì mà nói yêu Mitsuji cả. Cậu đã làm đờ si gì cho cậu ngoài việc đem đến tổn thương đau khổ chưa? Đưa anh ta ra ngoài. Hắn bảo bọn đàn em. Hắn ngồi bên nó, vuốt nhẹ khuôn mặt nó. Thành khẩn, anh biết, anh đã sai, anh coi ngòi khác quan trọng hơn em. Cô tin tưởng em, chỉ coi anh là nhất, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em. Cô biết quan tâm, yêu thương em, đến lúc em đau khổ nhất cũng là do anh làm. Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu em. Anh biết anh cô đủ tư cách để ở bên em. Nhưng anh chỉ mong, dù em có tỉnh lại hay cô thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh. Sau khi em tỉnh lại, có lẽ em sẽ cô thấy anh nữa đâu. Anh sẽ đi, anh chúc em sống thật hạnh phúc. Hắn nói xong thì quay lưng bỏ đi. Về nhà, hắn gặp nhỏ, cô, cậu, thằng đó đang ngồi, khuôn mặt ai cũng buồn. Hắn nói một câu thôi mà khiến cho cả bọn choáng váng. Mọi người giúp tôi chăm sóc Mitsuji, mai tôi đi Nga. Em En bảo trọng, cô nói, cô nhất thiết phải thế. Chỉ cần cậu thật lòng với nó là đờ si. Nhỏ nói, đúng đó, nó cô gặp cậu nó sẽ khóc đó. Thằng đó chả nói gì. Cậu thì lập tức lên tiếng. Cậu đừng có đi, hắn cương quyết, em En cô cần can. Đây là quyết định của tôi. Khi nào Mitsuji tỉnh lại, em En hãy gọi cho tôi. Đờ si cô, thôi đờ si rồi. Hắn lên phòng, cất đồ, sáng hôm sau, hắn đến thăm nó. Nói, Mitsuji, anh phải đi rồi, em nhất định phải sống thật tốt đó. Hắn nói xong thì đi, ra sân bay, ai cũng khóc, cố gắng níu kéo hắn lại. Nhưng hắn vẫn đi, có lẽ do tình yêu của hắn dành cho nó quá nhiều nên cô thể để nó nhìn thấy. Cô muốn nó tổn thương nữa. Quyết định ra đi chính là thứ SDV nhất mà hắn có thể làm, cách chương.